Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 15 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 15: Lựa chọn chứng khoán đối với nhà đầu tư mạnh bạo. Trong chương trước, chúng tôi đã phân tích việc lựa chọn các cổ phiếu thường xét theo các nhóm lớn, những chứng khoán có thể được chọn mà từ đó nhà đầu tư phòng vệ thoải mái lập bất kỳ danh sách nào anh ta hay cố vấn của anh ta thích, với điều kiện là phải đạt được sự đa dạng hợp lý. Trong việc lựa chọn, chúng tôi chủ yếu nhấn mạnh vào sự loại bỏ, bằng cách khuyên bạn một mặt là hãy loại bỏ tất cả các phát hành chứng khoán nào có chất lượng xấu có thể nhận ra được, và mặt khác là loại bỏ các phát hành chứng khoán có chất lượng cao nhất, nếu như giá của chúng cao đến mức có thể kéo theo các rủi ro đáng kể về đầu cơ. Trong chương này, được dành cho các nhà đầu tư mạnh bạo, chúng ta cần phải xem xét các khả năng và cách thức để đưa ra các lựa chọn cá thể có khả năng cho thấy là có tính lợi nhuận cao hơn so với mức trung bình chung của tất cả chứng khoán trên sàn. Các triển vọng của việc thực hiện điều này một cách thành công là gì? Chúng tôi sẽ kém chân thành, theo lối nói uyển ngữ, nếu ngay từ đầu chúng tôi không thể hiện một vài sự dè dặt nghiêm khắc nào đó về điểm này. Thoạt nhìn thì thấy lý lẽ ủng hộ sự lựa chọn thành công có vẻ là hiển nhiên. Để có được các kết quả trung bình, ví dụ như con số tương đương với kết quả hoạt động của DJAA, thì không cần đòi hỏi một năng lực đặc biệt thuộc bất cứ dạng nào. Tất cả những gì cần có là một danh mục đầu tư giống hệt hoặc tương tự như 30 phát hành chứng khoán nổi tiếng đó. Chắc chắn là khi đó, bằng việc thực hiện một kỹ năng, thậm chí chỉ một mức độ rất bình thường, có được từ học tập, kinh nghiệm và khả năng tự nhiên, cũng có thể nhận được các kết quả còn tốt hơn nhiều so với DJAA. Vậy nhưng vẫn có bằng chứng đáng kể và khá ấn tượng về một hiệu quả mà rất khó có thể tạo được, ngay cả khi trình độ của những người thử làm điều đó ở mức cao nhất đi nữa. Bằng chứng này nằm ngay trong số liệu của vô số các công ty đầu tư hay quỹ đầu tư vẫn đang hoạt động trong nhiều năm qua. Hầu hết các quỹ này đủ lớn để có được sự phục vụ của các nhà phân tích tài chính hoặc chứng khoán giỏi nhất trong lĩnh vực, cùng tất cả các thành viên khác của một bộ phận nghiên cứu tương xứng. Chi phí hoạt động của các quỹ này nếu trải qua trên số vốn to lớn của chúng, trung bình chỉ bằng khoảng 1% mỗi năm của số vốn đó hoặc thấp hơn. Các chi phí này tự chúng không phải là không đáng kể, song khi đem so chúng với tỷ suất lợi tức trên cổ phiếu thường, nói chung vào khoảng 15% mỗi năm trong suốt thập kỷ 1951 đến 1960, và thậm chí với tỷ suất 6% trong thập kỷ 1961 đến 1970, thì chúng không phải là lớn. Chỉ cần có một chút khả năng chọn lọc bậc cao là cũng có thể vượt qua được sự bất lợi về chi phí đó và mang lại một kết quả ròng vượt trội cho các cổ đông của quỹ. Tuy nhiên, nếu xét một cách tổng thể, thì các quỹ gồm toàn cổ phiếu thường trong một quãng thời gian dài đã không đạt được lợi nhuận bằng với mức được nêu trong chỉ số trung bình 500 chứng khoán của Standard & Poor's hoặc của toàn bộ thị trường nói chung. Kết luận này được củng cố thêm bởi một loạt các nghiên cứu toàn diện khác. Xin trích dẫn một nghiên cứu mới nhất đã được thực hiện trước chúng tôi cho giai đoạn 1960 đến 1968. Chú thích: nghiên cứu của Brendan Brockes cho giai đoạn từ tháng 1 1960 đến tháng 6 1968 đã so sánh kết quả hoạt động của hơn 100 quỹ tương hỗ lớn với mức sinh lời của các danh mục đầu tư được xây dựng một cách ngẫu nhiên từ hơn 500 chứng khoán lớn nhất được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Các quỹ trong nghiên cứu của Brendan Brockes đã có kết quả tốt hơn từ năm 1965 đến năm 1968 so với kết quả của chúng trong nửa đầu giai đoạn đang xét. Cũng giống như Graham đã phát hiện trong nghiên cứu của riêng ông, xem ở trên trang 181 và trang 258 đến 262. Song sự cải thiện đó đã không kéo dài, và kết luận đột phá này của các nghiên cứu đó rằng các quỹ tương hỗ về trung bình đạt kết quả kém hơn thị trường với mức chênh lệch đại khái bằng chi phí hoạt động và chi phí giao dịch của chúng, đã được khẳng định nhiều lần đến nỗi bất cứ ai nghi ngờ nó cũng có thể thành lập một bộ phận về lĩnh vực tài chính trong hội trái đất phẳng. Hết chú thích. Điều thấy được từ các kết quả này là các danh mục đầu tư ngẫu nhiên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mức đầu tư bằng nhau vào mỗi một chứng khoán sẽ cho kết quả về trung bình trong giai đoạn đó tốt hơn so với kết quả mà các quỹ tương hỗ đạt được trong cùng một lớp rủi ro. Sự sai khác là tương đối lớn. Đối với các danh mục đầu tư có mức độ rủi ro thấp và trung bình, tương ứng là 3,7% và 2,5% mỗi năm, song là khá nhỏ đối với danh mục đầu tư có mức độ rủi ro cao, 0,2% mỗi năm. Chú thích: Mutual Fund and Other Institutional Investor, a new Burbesty. Các quỹ tương hỗ và các tổ chức đầu tư khác, một triển vọng mới. Brand, Lum và Rocket, McGraw-Hill, 1970. Chúng tôi xin nói thêm rằng, kết quả các năm 1966 đến 1970 của nhiều quỹ mà chúng tôi đã nghiên cứu có phần tốt hơn kết quả của chỉ số tổng hợp 500 chứng khoán của Standard & Poor's và tốt hơn nhiều so với kết quả của chỉ số DJAA. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Như chúng tôi đã chỉ ra trong chương chính, các con số so sánh này không hề làm mất hiệu lực về tính hữu ích của các quỹ đầu tư như một định chế tài chính, bởi vì các quỹ này đã tạo ra khả năng cho tất cả các thành viên của công chúng đầu tư có thể đạt được các kết quả xấp xỉ mức trung bình trên các cam kết đầu tư cổ phiếu thường của họ. Do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, hầu hết các thành viên của công chúng, những người đã đặt tiền của mình vào các cổ phiếu thường mà họ tự lựa chọn, đã không thể đạt được kết quả đủ tốt. Song đối với một nhà quan sát khách quan, việc các quỹ không thể làm tốt hơn được kết quả hoạt động trung bình của thị trường rộng rãi là một sự thể hiện tương đối có tính kết luận rằng một kết quả như vậy không phải là dễ dàng, mà trên thực tế là cực kỳ khó khăn. Vì sao lại như vậy? Chúng ta có thể nghĩ tới hai cách giải thích khác nhau. Mỗi cách trong đó có lẽ chỉ có thể áp dụng được một phần. Giải thích thứ nhất là khả năng thị trường chứng khoán trên thực tế thực sự phản ánh trong giá hiện tại, không chỉ tất cả các sự kiện quan trọng về kết quả hoạt động của công ty trong quá khứ và hiện tại, mà còn cả bất kỳ kỳ vọng nào được hình thành một cách hợp lý về tương lai của chúng. Nếu đúng là như vậy, thì các chuyển động thị trường đa dạng diễn ra sau đó. Những chuyển động này thường rất cực đoan, sẽ phải là kết quả của các diễn biến và khả năng mới rất khó có thể được dự đoán trước một cách tin cậy. Điều đó có lẽ sẽ làm cho các chuyển động của giá là hoàn toàn bất ngờ và ngẫu nhiên. Giả dụ điều nói ở trên là đúng, thì công việc của nhà phân tích chứng khoán, cho dù thông thái và kỹ lưỡng đến đâu, sẽ chủ yếu là vô tác dụng. Bởi vì thực chất là anh ta thử tìm cách dự đoán điều không thể dự đoán được. Ngay chính việc nhân rộng con số các nhà phân tích chứng khoán có lẽ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa đến kết quả này. Với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chuyên gia đang nghiên cứu các nhân tố về giá trị phía sau một cổ phiếu thường quan trọng, điều tự nhiên sẽ là kỳ vọng rằng giá hiện tại của nó có thể phản ánh khá tốt sự đồng thuận của các ý kiến am hiểu về giá trị của nó. Những ai ưa thích chứng khoán này hơn các phát hành chứng khoán khác chắc cũng sẽ làm như vậy, do các lý do về sở thích cá nhân hoặc sự lạc quan là những cái có thể đúng, song cũng hoàn toàn có thể sai. Chúng tôi thường nghĩ về sự tương tự giữa công việc của một đám nhà phân tích chứng khoán trên phố Wall và biểu diễn của những tay chơi bài lão luyện tại một cuộc thi bài bridge sao chép, WK Bridge. Nhà phân tích chứng khoán thì tìm cách chọn ra các chứng khoán có khả năng thành công cao nhất, còn tay chơi bài thì tìm cách lấy được điểm cao nhất cho mỗi mớ bài, hand, được chơi. Chỉ có rất ít người đạt được một trong các mục tiêu đó. Giả dụ là tất cả những người chơi bài bridge có gần như cùng một mức độ tài nghệ, thì người thắng có lẽ sẽ là người được xác định bằng các brick, các kiểu khác nhau, chứ không phải vì vượt trội. Ở phố Wall, quá trình xóa bỏ chênh lệch được hỗ trợ bởi một sự thông cảm tự nhiên giữa những người cùng cảnh ngộ đã tồn tại từ lâu trong nghề nghiệp này. Theo đó, các ý tưởng và phát hiện được chia sẻ một cách khá tự do. Tại vô số các cuộc gặp gỡ thuộc các dạng khác nhau, gần như thể là như tại cuộc thi Paris tương tự, các chuyên gia khác nhau nhìn qua vai của nhau và tranh cãi về mỗi mớ bài khi nó đang được chơi. Khả năng thứ hai thuộc vào một dạng hoàn toàn khác. Có lẽ rất nhiều nhà phân tích chứng khoán bị cản trở bởi khiếm khuyết trong cách tiếp cận của họ đối với vấn đề lựa chọn chứng khoán. Họ tìm kiếm các ngành công nghiệp có triển vọng tăng trưởng tốt nhất và các công ty trong các ngành đó có sự quản lý tốt nhất cùng các lợi thế khác. Hậu quả là họ mua vào các ngành công nghiệp và các công ty như vậy với bất kỳ giá nào, dù có cao bao nhiêu đi nữa, và họ sẽ tránh các ngành công nghiệp và các công ty kém hứa hẹn hơn, bất kể giá cổ phiếu của chúng có thấp bao nhiêu đi nữa. Đó sẽ là quy trình duy nhất, đúng, nếu như lợi tức của các công ty tốt sẽ chắc chắn tăng với tốc độ nhanh trong một tương lai vô hạn định. Bởi vì khi đó, về lý thuyết, thì giá trị của chúng sẽ là vô hạn. Và nếu như các công ty ít triển vọng hơn, đang đi đến chỗ tiêu vong, không có cách gì cứu được, thì các nhà phân tích sẽ đúng khi xem các công ty này là không có gì hấp dẫn ở bất kỳ mức giá nào. Sự thật về các cuộc phiêu lưu mạo hiểm với công ty của chúng ta lại hoàn toàn khác. Cực kỳ ít công ty có khả năng thể hiện tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong những giai đoạn dài. Và cũng rất ít các công ty lớn sẽ chịu sự diệt vong cuối cùng. Đối với hầu hết công ty, lịch sử của chúng là lịch sử của các thăng trầm, của các trồi sụp, của sự thay đổi vị thế tương đối của chúng. Tại một số công ty, những biến đổi lên voi xuống chó được lặp đi lặp lại trên cơ sở hầu như có tính chu kỳ. Câu nói này đã từng là một câu tiêu chuẩn áp dụng cho ngành công nghiệp sắt thép. Đối với các công ty khác, các thay đổi đáng chú ý là đồng nhất với sự đi xuống hoặc cải thiện về trình độ quản lý. Chú thích: như chúng tôi đã thảo luận trong bình luận về chương chính, có một loạt các nguyên nhân khác làm các quỹ tương hỗ không thể nào vượt qua được mức trung bình của thị trường. Trong đó có mức sinh lời thấp trên các cân đối tiền của quỹ và chi phí cao về nghiên cứu và giao dịch chứng khoán. Thêm nữa, một quỹ nắm giữ tới 120 công ty, một con số tiêu biểu, có thể theo sát gót chỉ số S&P 500. Nếu bất kỳ công ty nào trong số 380 công ty còn lại trong chỉ số đó lại trở thành một kẻ thể hiện xuất sắc. Một quỹ sở hữu càng ít chứng khoán thì nó càng có khả năng để lọt mất một Microsoft tiếp theo. Hết chú thích. Vậy yêu cầu nêu trên được áp dụng như thế nào cho nhà đầu tư mạnh bạo là người mong muốn đưa ra các lựa chọn cá nhân có khả năng mang đến các kết quả vượt trội? Gợi ý trước hết là anh ta đang đảm nhận một nhiệm vụ khó khăn và có lẽ không thể thực hiện nổi. Bạn đọc cuốn sách này, dù có tri thức và hiểu biết đến đâu, chắc cũng khó kỳ vọng có thể làm công việc lựa chọn danh mục đầu tư tốt hơn so với các nhà phân tích hàng đầu của quốc gia. Song nếu như sự thật là một bộ phận khá lớn của thị trường chứng khoán thường bị phân biệt đối xử hoặc hoàn toàn bị bỏ qua trong các lựa chọn phân tích tiêu chuẩn, thì khi đó nhà đầu tư thông minh có thể ở vào vị trí kiếm lợi từ các định giá thấp được tạo nên. Song để làm điều đó, anh ta cần phải sử dụng một số phương pháp nói chung là không được chấp nhận tại phố Wall. Bởi vì những phương pháp nào được chấp nhận rộng rãi thì lại hầu như không tạo ra được các kết quả mà ai cũng muốn đạt được. Kể cũng khá lạ lùng, nếu như với tất cả các bộ não đang làm việc một cách chuyên nghiệp tại thị trường chứng khoán, lại có thể có những cách tiếp cận vừa tốt lại vừa tương đối không được ưa chuộng. Vậy mà sự nghiệp và danh tiếng của chính chúng tôi lại dựa trên chính thực tế khó có thể xảy ra đó. Chú thích: trong phần này, cũng như ông đã làm ở trang 404 và 407, Graham tóm tắt giả thuyết thị trường hiệu quả, EMS. Với những biểu hiện gần đây thì ngược lại, vấn đề của thị trường chứng khoán ngày nay không phải là việc quá nhiều nhà phân tích tài chính ngu dốt, mà là việc quá nhiều người trong số họ quá thông minh. Khi mà ngày càng có nhiều người thông minh tham gia tìm kiếm các món hời, thì chính hành động tìm kiếm đó làm cho các món hời ngày càng hiếm hoi, và theo một nghịch lý nghiệt ngã, làm cho các nhà phân tích trông giống như thể họ không có đủ trí tuệ để biện hộ cho sự tìm kiếm đó. Sự đánh giá của thị trường về một chứng khoán nào đó là kết quả của một hoạt động trí tuệ tập thể rộng lớn, liên tục và theo thời gian thực. Trong hầu hết mọi thời điểm, đối với hầu hết các chứng khoán, trí tuệ tập thể có thể được định giá tương đối đúng. Chỉ rất ít khi ngài thị trường của Graham, xem chương 8, mới nâng giá lên một cách điên cuồng. Hết chú thích. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với tóm tắt các phương pháp Graham Newman. Để đưa ra một sự cụ thể về lời phát biểu vừa nêu, điều đáng giá là tóm tắt ngắn gọn về các loại hoạt động mà chúng tôi đã tham gia trong suốt 30 năm tồn tại của công ty Graham Newman từ năm 1926 đến năm 1956. Chú thích: Graham khởi đầu công ty Graham Newman vào tháng 1 năm 1936 và giải thể nó khi ông ngừng công việc quản lý tiền tệ vào năm 1956. Công ty này là kế thừa của một doanh nghiệp hợp doanh tên là Benjamin Graham Trust Account, tài khoản chung của Benjamin Graham, mà ông đã điều hành từ tháng 1 năm 1926 đến tháng 12 năm 1935. Hết chú thích. Các loại hoạt động đó được phân loại trong các dữ liệu của chúng tôi như sau: kinh doanh chênh lệch tỷ giá, arbitrage, việc mua một chứng khoán và đồng thời bán một hay nhiều chứng khoán khác có thể sẽ được chuyển đổi theo một kế hoạch tái tổ chức, sáp nhập hoặc tương tự, thanh lý, việc mua các cổ phiếu để tiếp nhận một hay nhiều khoản chi trả tiền mặt khi thanh lý các tài sản của công ty. Các hoạt động thuộc hai loại này được lựa chọn trên cơ sở kép của A. Một tỷ suất lợi nhuận năm ước tính là 20% hoặc hơn nữa. Và B. Nhận định của chúng tôi rằng, xác suất của một kết quả thành công phải ít nhất là 4 trên 5. Nghiệp vụ phòng vệ có liên quan. Việc mua các trái phiếu chuyển đổi và các cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, đồng thời bán cổ phiếu thường, để chuyển đổi các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi thế vào đó. Vì thế được xác lập là rất sát với cơ sở ngang bằng nhau, tức là với một thua lỗ nhỏ tối thiểu nếu phát hành cổ phiếu hàng trên phải thực sự được chuyển đổi. Và hoạt động đó được kết thúc theo cách này. Song lợi nhuận có thể sẽ được thực hiện nếu như cổ phiếu thường sụt nhiều hơn đáng kể so với phát hành cổ phiếu hàng trên, và vì thế kết thúc trên thị trường. Các phát hành chứng khoán theo tài sản ròng hiện tại hay phát hành giá hời. Ý tưởng ở đây là kiếm được càng nhiều phát hành càng tốt, với chi phí của mỗi cái thấp hơn giá trị sổ sách của chúng, xét riêng về tài sản ròng hiện tại mà thôi, nghĩa là không tính giá trị của nhà máy và các tài sản khác. Các vụ mua vào của chúng tôi thông thường được thực hiện ở mức 2/3 hoặc thấp hơn giá trị tài sản bị lột trần như vậy. Trong hầu hết các năm, chúng tôi tiến hành một sự đa dạng rộng rãi ở đây, ít nhất là 100 phát hành chứng khoán khác nhau. Chúng tôi cần phải nói thêm là thỉnh thoảng chúng tôi cũng có một số đợt mua vào với quy mô lớn thuộc dạng có kiểm soát, song không phải là thích hợp để nêu tại đây. Chúng tôi duy trì sự theo dõi chặt chẽ các kết quả được thể hiện bởi mỗi một loại hoạt động. Do kết quả của các theo dõi đó, chúng tôi đã ngừng hai lĩnh vực rộng lớn được xác định là không thể hiện được các kết quả tổng quát một cách thỏa đáng. Lĩnh vực thứ nhất là mua các phát hành, nhìn bề ngoài có vẻ hấp dẫn dựa trên phân tích chung của chúng tôi, nhưng đã không thể kiếm được ở mức chỉ thấp hơn giá trị vốn lưu động của chúng. Lĩnh vực thứ hai là các hoạt động phòng vệ không liên quan, trong đó một chứng khoán được mua vào không trao đổi được cho các cổ phiếu thường được bán ra. Các hoạt động như vậy đại thể là tương ứng với các hoạt động mà mới đây được một nhóm mới, các quỹ phòng vệ, trong lĩnh vực công ty đầu tư lao vào làm. Chú thích: phòng vệ không liên quan bao gồm việc mua vào một cổ phiếu hoặc trái phiếu được một công ty phát hành và bán khống, hay đánh cược vào sự xuống giá một chứng khoán được một công ty khác phát hành. Phòng vệ có liên quan bao gồm việc mua vào và bán ra các cổ phiếu hoặc trái phiếu khác nhau được phát hành bởi cùng một công ty. Nhóm mới các quỹ phòng vệ được Graham mô tả đã xuất hiện rộng rãi vào khoảng năm 1968, nhưng sau đó quy định của Quỹ ban chứng khoán và giao dịch Mỹ đã hạn chế công chúng rộng rãi tiếp cận với các quỹ phòng vệ. Hết chú thích. Trong cả hai trường hợp, một nghiên cứu do chúng tôi thực hiện cho một giai đoạn 10 năm hoặc dài hơn đã đưa chúng tôi đến kết luận là lợi nhuận không đủ tin cậy và các hoạt động là không đủ chống lại sự đau đầu để có thể biện minh cho việc chúng tôi tiếp tục duy trì chúng. Do đó, từ năm 1939 trở đi, các hoạt động của chúng tôi được giới hạn vào các tình huống tự thanh lý, phòng vệ có liên quan, các giao dịch vốn lưu động và một vài hành động có kiểm soát khác. Mỗi một loại hoạt động này mang lại cho chúng tôi các kết quả thỏa đáng một cách khá liên tục, kể từ đó trở đi, với đặc điểm là phòng vệ có liên quan, mang lại các lợi nhuận tốt tại các thị trường xuống giá, khi mà các phát hành được định giá quá thấp của chúng tôi, cho kết quả không được tốt cho lắm. Chúng tôi rất vân vân khi kê chế độ ăn kiêng của mình cho bất kỳ một số lượng lớn các nhà đầu tư thông minh nào. Rõ ràng các kỹ thuật chuyên nghiệp mà chúng tôi đã sử dụng là không thích hợp đối với nhà đầu tư phòng vệ, người mà theo định nghĩa là một tài nghiệp dư. Còn đối với một nhà đầu tư xông xáo, có lẽ chỉ có một thiểu số nhỏ trong số họ là có dạng khí chất cần thiết để tự giới hạn mình một cách nghiêm khắc vào một phần tương đối nhỏ của thế giới các chứng khoán. Hầu hết các nhà thực hành có tư tưởng chủ động có lẽ ưa thích mạo hiểm trong các kênh rộng lớn hơn. Khu vực săn mồi tự nhiên của họ có lẽ sẽ là toàn bộ lĩnh vực chứng khoán mà họ cảm thấy là A. Chắc chắn không bị định giá quá cao theo các tiêu chí bảo thủ. Và B. Có lẽ dứt khoát là hấp dẫn hơn do triển vọng tương lai hoặc diễn biến quá khứ của chúng. Hoặc cả hai, so với một cổ phiếu thường trung bình. Trong các lựa chọn như vậy, họ chắc là sẽ làm tốt việc áp dụng các phép kiểm định khác nhau về chất lượng và tính hợp lý của giá, theo như các đường lối mà chúng tôi đã đề xuất đối với nhà đầu tư phòng vệ. Song họ sẽ cần phải ít cứng rắn hơn để có thể cho phép một điểm cộng lớn trong một nhân tố này bù trừ cho một vết đen nhỏ trong một nhân tố khác. Chẳng hạn, anh ta có thể sẽ không loại ra một công ty đã thể hiện sự thâm hụt trong một năm như năm 1970, nếu lợi tức trung bình khá lớn và các thuộc tính quan trọng khác làm cho chứng khoán trông có vẻ khá rẻ. Nhà đầu tư mạnh bạo có thể giới hạn lựa chọn của mình vào các ngành công nghiệp và các công ty mà anh ta có một cái nhìn lạc quan. Song chúng tôi khuyến nghị một cách mạnh mẽ là đừng có trả một giá cao cho một chứng khoán, xét về lợi tức và tài sản, chỉ vì sự hăng hái đó. Nếu anh ta đi theo triết lý của chúng tôi trong lĩnh vực này, anh ta có lẽ nhiều khả năng sẽ là người mua của các doanh nghiệp có tính chu kỳ quan trọng, chẳng hạn như cổ phiếu của công ty sắt thép. Khi tình hình hiện tại là không thuận lợi, các triển vọng ngắn hạn là tồi tệ, và giá thấp là sự phản ánh toàn bộ sự bi quan hiện tại. Chú thích: trong năm 2003, một nhà đầu tư thông minh đi theo dòng tư tưởng của Graham có lẽ sẽ tìm kiếm cơ hội trong các ngành công nghệ, viễn thông và dịch vụ tiện ích điện lực. Lịch sử đã cho thấy là những người thất bại hôm qua thường là những người chiến thắng ngày mai. Hết chú thích. các công ty hàng hai. Tiếp theo trong thứ tự về nghiên cứu và có thể lựa chọn, có lẽ sẽ là các công ty hàng hai đã có được sự thể hiện tốt. Có một bản số liệu quá khứ thỏa đáng, song dường như không có được sự hấp dẫn đối với công chúng. Đó có lẽ là các doanh nghiệp ở vào bậc của Eltra và Emhart tại giá đóng cửa năm 1970 của chúng. Xem chương 13 ở trên. Có rất nhiều cách khác nhau để đi tìm các công ty như vậy. Chúng tôi muốn thử nghiệm một cách tiếp cận mới lạ ở đây và nêu lên một trình bày tương đối chi tiết về một cách áp dụng như vậy vào lựa chọn chứng khoán. Mục đích của chúng tôi có hai mặt. Nhiều bạn đọc của chúng tôi có thể tìm thấy giá trị thực tiễn lớn trong phương pháp mà chúng tôi sẽ theo đuổi, hoặc nó có thể gợi ý các phương pháp tương tự để thử nghiệm xem sao. Ngoài ra, điều mà chúng tôi sẽ làm có thể sẽ giúp họ bám chặt với thế giới thực của các cổ phiếu thường và dẫn họ đến một trong những tập sách nhỏ quyến rũ nhất và có giá trị nhất hiện đang tồn tại. Đó là Stock Guide, hướng dẫn chứng khoán của Standard & Poor's, được công bố hàng tháng và được đưa ra công chúng rộng rãi theo các đơn đặt mua theo năm. Ngoài ra, nhiều công ty môi giới còn phân phát cuốn hướng dẫn này tới các khách hàng của họ theo yêu cầu. Một phần lớn của cuốn hướng dẫn này chứa các thông tin thống kê cô đọng về chứng khoán của trên 4.500 công ty trong khoảng 230 trang. Các chứng khoán bao gồm tất cả các phát hành được niêm yết trên các sàn giao dịch khác nhau, độ 300 cái, cộng với khoảng 1.500 phát hành không được niêm yết. Hầu hết các mục cần thiết cho cái nhìn đầu tiên hoặc thậm chí thứ hai vào một công ty nào đó xuất hiện trong bản tóm tắt này. Theo quan điểm của chúng tôi, một số liệu quan trọng còn thiếu trong cuốn này là giá trị tài sản ròng hay giá trị sổ sách trên một cổ phiếu, là cái có thể nhìn thấy trong các tập sách lớn hơn của Standard & Poor's và ở bất kỳ đâu khác. Một nhà đầu tư muốn thử chơi với các con số của công ty sẽ thấy mình rất an nhàn với cuốn hướng dẫn chứng khoán. Anh ta có thể mở bất kỳ trang nào và nhìn thấy trước mắt mình một bức tranh toàn cảnh cô đọng về những sự lộng lẫy huy hoàng và những sự khốn cùng cực khổ của thị trường chứng khoán. Với các mức giá cao mọi thời đại và thấp mọi thời đại quay ngược trở lại đến tận năm 1936, anh ta sẽ tìm thấy các công ty đã nhân giá của họ lên 2.000 lần, từ mức thấp tí tẹo đến mức cao lẫm liệt. Đối với công ty IBM đầy thanh thế, mức tăng trưởng chỉ có 333 lần trong giai đoạn đó. Anh ta sẽ thấy, không phải là ngoại lệ cho lắm, một công ty mà cổ phiếu của nó tăng từ 3/8 đô la lên 68 đô la, sau đó lại rơi ngược trở lại xuống 3 đô la. Chú thích, ghi chú cá nhân. Nhiều năm trước, những trò phá hoa chứng khoán của công ty đó, tác giả cuốn sách này từng là phó giám đốc tài chính với mức lương hoành tráng 3.000 đô la một năm. Nó khi đó thực sự tham gia vào kinh doanh pháo hoa. Chú thích của tác giả. Vào đầu năm 1929, Graham trở thành phó giám đốc tài chính của công ty Unistalled Manufacturing Corp, nhà sản xuất pháo hoa lớn nhất nước Mỹ. Unistalled sau này trở thành một công ty hóa chất đa dạng và không còn tồn tại dưới dạng độc lập nữa. Hết chú thích. Trong cột về lịch sử chi trả cổ tức, người đọc sẽ tìm thấy một nhóm số liệu cổ tức từ tận năm 1791 và được chi trả bởi Ngân hàng Công nghiệp Quốc gia, bang Rhode Island, mà mới đây nó thấy cần phải đổi cái tên cổ xưa của mình. Chú thích: công ty kế thừa Ngân hàng Công nghiệp Quốc gia, bang Rhode Island là công ty tài chính Flash Boston. Một trong những tổ tiên của nó là Ngân hàng Provident, được thành lập vào năm 1791. Hết chú thích. Nếu nhà đầu tư nhìn vào cuốn hướng dẫn, phần nói đến cuối năm 1969, anh ta sẽ đọc thấy là Burns Central Corp là kẻ kế thừa công ty đường sắt Pennsylvania, đã trả cổ tức đều đặn từ năm 1848. Thế mà than ôi, công ty này đã thực sự phá sản vài tháng sau đó. anh ta sẽ tìm thấy một công ty bán ra chỉ ở mức giá gấp 2 lần lợi tức báo cáo gần đây nhất của nó, và một công ty khác bán ra ở mức 99 lần lợi tức đó. Chú thích: cuốn hướng dẫn không liệt kê những hệ số nhân lớn hơn 99. Hầu hết các trường hợp này là những sự kỳ cục về mặt toán học, được tạo ra bởi mức lợi tức chỉ cao hơn mức không điểm một ít. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Trong hầu hết các trường hợp, anh ta sẽ thấy rất khó có thể đoán được lĩnh vực kinh doanh từ tên công ty. Chẳng hạn, với một cái tên US Steel, thép Mỹ, sẽ có ba cái được gọi bằng những thứ như ITI Corp, vật liệu sản xuất bánh mì, hoặc Center for Industry, chủ yếu là đường sắt lớn. Anh ta có một bàn tiệc với các lịch sử giá cả, lịch sử chi trả cổ tức và lợi tức, cơ cấu vốn hóa cực kỳ đa dạng, chả thiếu thứ gì. Chủ nghĩa bảo thủ dựa trên quá khứ, các công ty tầm thường vô vị, những sự kết hợp một cách bất thường nhất các ngành kinh doanh chính, đủ thứ thượng vàng hạ cám của phố Wall, tất cả đều có trong đó, nằm chờ để được lướt qua hoặc được nghiên cứu với một mục đích nghiêm túc. Cuốn hướng dẫn nêu trong các cột riêng tỷ suất cổ tức hiện tại và tỷ số giá trên lợi tức, dựa trên các số liệu 12 tháng gần đây nhất, ở bất cứ đâu có thể. Đây là mục cuối cùng đặt chúng ta vào con đường thực hiện việc lựa chọn cổ phiếu thường. Sự sàng lọc của cuốn hướng dẫn chứng khoán. Giả sử chúng ta tìm một biểu hiện hoặc nhìn đơn giản rằng một chứng khoán là rẻ, đầu mối đầu tiên đến với suy nghĩ của chúng ta là giá thấp so với lợi tức gần đây. Hãy lập một danh sách sơ bộ các chứng khoán được bán ở mức gấp 9 lần trở xuống vào cuối năm 1970. Số liệu này được cung cấp một cách thuận tiện trong cột cuối cùng của các trang đánh số chẵn. Để làm mẫu minh họa, chúng tôi sẽ lấy 20 chứng khoán đầu tiên có hệ số nhân nhỏ như vậy. Chúng bắt đầu từ phát hành số 6 trong danh sách, đó là Emberding, MFG Corp, là công ty đóng cửa năm ở mức 10,25 đô la, hay 9 lần giá trị cổ tức được báo cáo của nó là 1,25 đô la trên mỗi cổ phiếu cho 12 tháng kết thúc vào tháng 9 năm 1970. Phát hành thứ 20 như vậy là American MyZero Dot, các sản phẩm ngô Mỹ, đóng cửa ở mức 9,5 đô la, cùng với hệ số là 9. Nhóm này trông có vẻ soàn xỉnh, với 10 phát hành được bán ở mức dưới 10 đô la trên một cổ phiếu. Thực tế này không thực sự quan trọng. Nó có lẽ, song không nhất thiết, là lời cảnh báo đối với các nhà đầu tư phòng vệ, đừng chọn một danh sách như vậy. Song kết luận đối với nhà đầu tư mạnh bạo có thể lại là thuận, xét về tổng thể. Chú thích: đối với nhà đầu tư ngày nay, giới hạn thường được thấy hơn cả là khoảng 1 đô la trên một cổ phiếu, một mức mà dưới đó nhiều chứng khoán sẽ thôi niêm yết hay được công bố là không phù hợp để giao dịch tại các sàn lớn. Chỉ riêng việc theo dõi giá chứng khoán của các công ty này cũng đã cần một nỗ lực đáng kể, làm chúng trở nên phi thực tế đối với nhà đầu tư phòng vệ. Chi phí của việc giao dịch các chứng khoán giá thấp có thể sẽ rất lớn. Cuối cùng, các công ty với giá chứng khoán rất thấp có một xu hướng đáng buồn là ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, một danh mục đầu tư đa dạng gồm vài tá các công ty khốn quẫn như vậy có lẽ vẫn là điều hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư mạnh bạo ngày nay. Hết chú thích. Trước khi tiến hành xem xét kỹ lưỡng tiếp theo, hãy cho phép chúng tôi tính toán một vài con số. Danh sách của chúng tôi thể hiện khoảng 1/10 của 200 phát hành đầu tiên được xem xét. Dựa trên cơ sở đó, cuốn hướng dẫn sẽ đưa ra, chẳng hạn, khoảng 450 phát hành được bán với hệ số nhân dưới 10. Điều này sẽ cho ta một con số khá tốt về số lượng ứng cử viên để tiếp tục lựa chọn. Do đó, hãy cho phép chúng tôi áp dụng vào danh sách của mình một vài tiêu chí bổ sung. Tuy là khá giống với các tiêu chí mà chúng tôi đã khuyến nghị đối với nhà đầu tư phòng vệ, song không đến mức nghiêm ngặt như vậy. Chúng tôi khuyến nghị các tiêu chí như sau. 1. Tình hình tài chính. A. Tài sản có hiện tại ít nhất là gấp 1,5 lần tài sản nợ hiện tại. Và B. Nợ không quá 110% của tài sản ròng hiện tại đối với công ty công nghiệp. 2. Sự ổn định lợi tức, không có thâm hụt trong 5 năm gần đây, được nêu trong hướng dẫn chứng khoán. 3. Lịch sử cổ tức, có một số cổ tức hiện tại. 4. Tăng trưởng lợi tức. Lợi tức tăng của năm ngoái cao hơn mức của năm 1966. 5. Giá, thấp hơn 120% tài sản ròng hữu hình. Các con số lợi tức trong cuốn hướng dẫn nói chung là đối với các chứng khoán kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 1970, và do vậy không bao gồm cái có thể sẽ là một quý tồi tệ vào cuối năm đó. Song một nhà đầu tư thông minh không thể đòi hỏi viển vông, ít nhất là cũng không bắt đầu từ đó. Hãy lưu ý là chúng tôi không đưa ra giới hạn về quy mô của doanh nghiệp. Các công ty nhỏ có thể có sự an toàn chấp nhận được nếu được mua một cách thận trọng và dựa trên cơ sở nhóm. Khi chúng tôi áp dụng 5 tiêu chí bổ sung này, danh sách 20 ứng cử viên của chúng tôi giảm xuống còn có 5. Cho phép chúng tôi tiếp tục việc tìm kiếm của mình cho đến khi 450 phát hành đầu tiên trong cuốn hướng dẫn chứng khoán mang lại cho chúng tôi một danh mục đầu tư nhỏ với 15 chứng khoán thỏa mãn 6 yêu cầu của chúng tôi. Chúng được nêu trong bảng 15.1 cùng với một số dữ liệu liên quan. Tất nhiên, nhóm chứng khoán này được nêu chỉ nhằm mục đích minh họa và có lẽ không nhất thiết là được nhà đầu tư chịu khó tìm hiểu của chúng ta lựa chọn. Một thực tế là người sử dụng phương pháp của chúng tôi có lẽ sẽ có sự lựa chọn rộng hơn rất nhiều nếu cách tiếp cận có tính sàng lọc của chúng tôi được áp dụng cho toàn bộ 4.500 công ty trong cuốn hướng dẫn chứng khoán. Và nếu như tỷ lệ đối với 1/10 đầu tiên vẫn được duy trì trong suốt cả cuốn sách, thì kết cục là chúng tôi sẽ có khoảng 150 công ty thỏa mãn tất cả 6 tiêu chí lựa chọn. Nhà đầu tư mạnh bạo khi đó có lẽ sẽ có thể theo đuổi được phán đoán của anh ta hay là những sự thiên vị và thiên kiến của anh ta khi thực hiện một lựa chọn thứ ba, bao gồm, chẳng hạn, 1/5 của danh sách rộng này. Tài liệu hướng dẫn chứng khoán gồm có phần xếp hạng lợi tức và cổ tức dựa trên sự ổn định và tăng trưởng của các nhân tố này trong 8 năm gần đây. Như vậy là sự hấp dẫn về giá không tham gia vào đây. Chúng tôi đưa xếp hạng của S&P vào bảng 15.1 của chúng tôi. 10 trong số 15 chứng khoán được xếp hạng B cộng bằng trung bình và một chứng khoán American Magi được xếp hạng cao là A. Nếu nhà đầu tư mạnh bạo của chúng ta muốn thêm một tiêu chí có tính máy móc thứ bảy vào lựa chọn của mình bằng cách chỉ xem xét các phát hành được Standard & Poor's xếp hạng ở loại trung bình hoặc tốt hơn về chất lượng, anh ta vẫn có thể có khoảng 100 chứng khoán như vậy để từ đó chọn ra tiếp. Bạn có thể nói rằng một nhóm phát hành chứng khoán với chất lượng ít nhất là trung bình và thỏa mãn tiêu chí về tình hình tài chính có thể mua được ở mức hệ số nhân thấp đối với một lợi tức hiện tại và dưới mức giá trị tài sản có. Chắc hẳn sẽ cho bạn một sự hứa hẹn tốt đẹp vì các kết quả đầu tư thỏa đáng. Các bạn có thể xem bảng 15.1, một mẫu ví dụ danh mục đầu tư gồm các chứng khoán ngành công nghiệp có tác nhân tăng đầu tư thấp, ở trang 433. Các tiêu chí đơn lẻ để lựa chọn cổ phiếu thường. Một bạn đọc chịu khó tìm hiểu có lẽ sẽ hỏi là liệu việc lựa chọn một danh mục đầu tư tốt trên mức trung bình có thể sẽ được thực hiện một cách đơn giản hơn cách mà chúng tôi vừa mới nêu trên đây không? Liệu một tiêu chí đơn lẻ hợp lý có thể được sử dụng với lợi thế tốt chẳng hạn như tỷ số giá trên lợi tức thấp, hay tỷ suất cổ tức cao, hay giá trị tài sản có lớn. Hai phương pháp thuộc loại này mà chúng tôi đã thấy cho ra các kết quả tương đối tốt một cách nhất quán trong quá khứ nhiều năm qua là A. Mua vào các chứng khoán với hệ số nhân thấp của các công ty lớn, chẳng hạn như danh sách DJAA. Và B. Lựa chọn một nhóm đa dạng các chứng khoán được bán dưới mức giá trị tài sản ròng hiện tại của chúng, hay giá trị vốn lưu động. Chúng tôi đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng tiêu chí hệ số nhân thấp được áp dụng cho DJAA vào cuối năm 1968 sẽ vận hành tồi tệ nếu các kết quả được đo lường cho đến giữa năm 1970. Lịch sử mua vào các cổ phiếu thường được thực hiện ở mức giá thấp hơn giá trị vốn lưu động của chúng, đã không có một dấu hiệu tồi nào. Như vậy, so với điều đó, điều hạn chế ở đây là sự cạn kiệt của các cơ hội như vậy, trong hầu như suốt cả thập kỷ vừa qua. Thế còn các cơ sở lựa chọn khác thì sao? Trong khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã thực hiện một loạt các thực nghiệm. Mỗi thực nghiệm dựa trên một tiêu chí riêng lẻ và khá rõ ràng. Các số liệu đã sử dụng có thể dễ dàng tìm được trong hướng dẫn chứng khoán của Standard & Poor's. Trong tất cả các trường hợp, một danh mục đầu tư gồm 30 chứng khoán được giả định là mua vào tại mức giá đóng cửa năm 1968 và sau đó được định giá lại vào ngày 30 tháng 6 năm 1971. Các tiêu chí riêng lẻ được áp dụng là các tiêu chí sau đây và được áp dụng cho các lựa chọn ngẫu nhiên. 1. Hệ số nhân thấp của lợi tức gần đây, không chỉ giới hạn vào các phát hành DJAA. 2. Tỷ suất cổ tức cao. 3. Lịch sử trả cổ tức trong rất nhiều năm. 4. Doanh nghiệp có quy mô rất lớn, được đo bằng số cổ phiếu đang lưu hành. 5. Vị thế tài chính mạnh. 6. Giá, đô la trên một cổ phiếu thấp. 7. Giá thấp so với giá cao trước đây. 8. Được Standard & Poor's xếp hạng chất lượng cao. Cần lưu ý là hướng dẫn chứng khoán có ít nhất là một cột liên quan đến mỗi một tiêu chí trong số các tiêu chí nêu trên. Điều này thể hiện rằng, nhà xuất bản cuốn sách đó tin là mỗi một tiêu chí đều có tầm quan trọng trong việc phân tích và lựa chọn các cổ phiếu thường. Như chúng tôi đã chỉ ra ở trên, chúng tôi mong sẽ được nhìn thấy một con số khác được bổ sung vào, giá trị tài sản ròng trên một cổ phiếu. Một thực tế quan trọng nhất nổi lên từ các phép kiểm định khác nhau của chúng tôi có liên quan đến diễn biến kết quả hoạt động của các chứng khoán được mua vào một cách ngẫu nhiên. Chúng tôi đã kiểm định diễn biến kết quả của 3 danh mục đầu tư chứa 30 chứng khoán. Mỗi danh mục được hình thành từ các chứng khoán phát hành nằm trên dòng đầu của cuốn Hướng dẫn chứng khoán số ra ngày 31 tháng 12 năm 1968, cũng như trong số ra ngày 31 tháng 8 năm 1971. Vào giữa hai thời điểm đó, chỉ số tổng hợp S&P hầu như không thay đổi, còn DJAA bị mất khoảng 5%. Song 90 chứng khoán phát hành được lựa chọn một cách ngẫu nhiên của chúng tôi bị sụt giảm một mức trung bình là 22%. Không tính 19 chứng khoán phát hành đã bị loại khỏi cuốn Hướng dẫn chứng khoán, mà có lẽ có mức thua lỗ còn lớn hơn. Các kết quả so sánh này phản ánh rõ ràng một xu hướng là các phát hành nhỏ hơn với chất lượng thấp hơn có lẽ đã được định giá tương đối cao trên thị trường giá lên, và các chứng khoán đó không chỉ chịu sự suy giảm nghiêm trọng so với các chứng khoán mạnh hơn trong đợt mất giá xảy ra sau đó, mà còn rất lâu mới hồi phục lại hoàn toàn. Trong nhiều trường hợp là vô hạn định. Bài học đối với nhà đầu tư thông minh tất nhiên sẽ là cần tránh các phát hành chất lượng hạng 2 khi xây dựng danh mục đầu tư. Trừ phi đối với nhà đầu tư mạnh bạo, chúng là những món hời có thể chứng minh được. Các kết quả khác lượm lặt được từ những nghiên cứu về danh mục đầu tư của chúng tôi có thể được tóm tắt như sau. Chỉ có 3 nhóm trong số các nhóm được nghiên cứu thể hiện kết quả tốt hơn so với chỉ số tổng hợp S&P và do vậy tốt hơn DJAA. Đó là 1. Các chứng khoán công nghiệp với xếp hạng chất lượng cao nhất A+. Các chứng khoán đó tăng 9,5% Trong giai đoạn đó, so với mức giảm 2,4% đối với các chứng khoán công nghiệp của S&P và 5,6% đối với DJAA. Tuy nhiên, 10 chứng khoán phát hành của các công ty tiện ích công cộng được xếp hạng A cộng, giảm 18% so với mức giảm 14% của 55 chứng khoán trong chỉ số tiện ích công cộng S&P. Cần lưu ý là xếp hạng S&P thể hiện rất tốt trong phép kiểm định đơn lẻ này. Trong mọi trường hợp, một danh mục đầu tư dựa trên bậc xếp hạng cao hơn cho kết quả tốt hơn so với một danh mục đầu tư có xếp hạng thấp hơn. 2. Các công ty giữ hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, cho thấy không có thay đổi nào về tổng thể so với mức sụt giảm nhỏ của các chỉ số. 3. Điều tương đối lạ là các chứng khoán bán ở mức giá trên một cổ phiếu cao, trên 100, thể hiện một mức tăng tổng hợp nhẹ, 1%. Trong số các phép kiểm định khác nhau của mình, chúng tôi đã thực hiện một phép dựa vào giá trị sổ sách, một giá trị không được nêu trong cuốn Hướng dẫn chứng khoán. Ở đây chúng tôi đã phát hiện ra, tương phản với triết lý đầu tư của mình là các công ty kết hợp quy mô lớn với một thành phần đặc quyền kế nghiệp lớn vào trong giá trị thị trường của mình đã cho kết quả rất tốt về tổng thể trong thời gian nắm giữ 2,5 năm. Thành phần đặc quyền kế nghiệp được chúng tôi dùng để chỉ phần giá vượt quá giá trị sổ sách. Chú thích: theo thuật ngữ của Raham, một lượng lớn đặc quyền kế nghiệp (goodwill) có thể được tạo ra từ hai nguyên nhân. Một công ty có thể tiếp quản các công ty khác với mức giá cao hơn nhiều so với giá trị tài sản có của các công ty đó, hoặc chứng khoán của chính công ty này có thể giao dịch ở mức cao hơn nhiều so với giá trị sổ sách. Hết chú thích. Danh sách những gã khổng lồ về đặc quyền kế nghiệp của chúng tôi được tạo nên từ 30 chứng khoán phát hành, trong đó mỗi một chứng khoán phát hành có thành phần đặc quyền kế nghiệp trên 1 tỷ đô la, bằng hơn một nửa giá thị trường của nó. Tổng cộng giá thị trường của các khoản đặc quyền kế nghiệp này vào cuối năm 1968 là trên 120 tỷ đô la. Mặc dù có sự định giá thị trường lạc quan như vậy, nhóm này xét về tổng thể thể hiện một mức tăng giá trên một cổ phiếu là 15% trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 8 năm 1971 và trở thành nhóm tốt nhất trong hơn 20 danh sách được khảo sát. Một thực tế như vậy không thể bị bỏ qua trong các phương châm đầu tư. Điều rõ ràng là ít nhất một xung lượng đáng kể được gắn cho các công ty nào kết hợp được các ưu thế về quy mô lớn, lịch sử quá khứ chi trả lợi tức tuyệt vời, kỳ vọng của công chúng về sự tiếp tục tăng trưởng lợi tức trong tương lai và hoạt động thị trường mạnh mẽ trong nhiều năm vừa qua. Thậm chí nếu như giá có vẻ là quá cao theo các tiêu chí định lượng của chúng tôi, xung lượng thị trường cơ bản vẫn có thể đẩy các phát hành như vậy đi tiếp trong thời hạn ít nhiều vô hạn định. Tất nhiên là giả định này không phải là áp dụng cho bất kỳ phát hành nào trong cùng hạn. Chẳng hạn công ty đứng đầu một cách không tranh cãi về quyền kế nghiệp là IBM đã trượt từ 315 xuống 304 trong khoảng thời gian 30 tháng. Rất khó có thể suy xét được hoạt động thị trường vượt trội phụ thuộc vào các giá trị đầu tư thật sự hay khách quan tới mức độ nào và phụ thuộc vào sự ưu chuộng được xác lập từ lâu tới mức độ nào. Không nghi ngờ gì, cả hai nhân tố này đều là quan trọng ở đây. Rõ ràng cả hoạt động thị trường dài hạn và gần đây của các công ty khổng lồ về đặc quyền kế nghiệp đều khuyến nghị một danh mục đầu tư đa dạng các cổ phiếu thường. Tuy nhiên, sự ưa thích của chúng tôi vẫn dành cho các dạng khác thể hiện được sự kết hợp các nhân tố đầu tư thuận lợi. Trong đó, giá trị tài sản ít nhất là bằng 2/3 giá thị trường. Các phép kiểm định sử dụng các tiêu chí khác cho thấy là, nói chung, các danh mục ngẫu nhiên dựa trên một nhân tố thuận lợi riêng cho kết quả tốt hơn so với các danh mục ngẫu nhiên được lựa chọn với nhân tố đối nghịch. Chẳng hạn, các chứng khoán phát hành có hệ số nhân thấp có sự sụt giảm trong giai đoạn này nhỏ hơn so với các phát hành có hệ số nhân cao, và các công ty trả cổ tức dài hạn bị thua thiệt ít hơn so với các công ty nào không trả cổ tức vào cuối năm 1968. Xét trong bối cảnh đó, các kết quả đã củng cố cho khuyến nghị của chúng tôi là các phát hành được lựa chọn thỏa mãn một tập hợp các tiêu chí định lượng hoặc hữu hình. Cuối cùng, chúng tôi cần phải bình luận về các kết quả nghèo nàn hơn nhiều được thực hiện bởi các danh mục của chúng tôi, xét về tổng thể, khi so sánh với số liệu giá của chỉ số tổng hợp S&P. Chỉ số giá đó được tính trong số, theo quy mô của mỗi công ty, trong khi các kiểm định của chúng tôi dựa trên việc lấy một cổ phiếu của mỗi công ty. Rõ ràng, sự nhấn mạnh hơn đối với các công ty khổng lồ của phương pháp S&P đã tạo ra sự khác biệt đáng kể trong kết quả, và một lần nữa cho thấy sự ổn định về giá cao hơn so với các công ty tầm thường. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 15. Mời các bạn đón nghe tiếp phần còn lại của chương. Sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 15 của quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Các chứng khoán phát hành giá hời hay các chứng khoán tài sản ròng hiện tại. Trong các phép kiểm định được nêu ở trên, chúng tôi không đưa vào các kết quả của việc mua 30 chứng khoán phát hành ở mức giá thấp hơn giá trị tài sản ròng hiện tại của chúng. Nguyên nhân là chỉ có nhiều nhất là vài phát hành như vậy có thể tìm thấy trong cuốn Hướng dẫn chứng khoán tại thời điểm cuối năm 1968. Song tình hình đã thay đổi trong thời kỳ đi xuống của năm 1970, và ở mức giá thấp của năm đó thì một số lượng khá lớn các cổ phiếu thường có thể mua vào ở dưới mức giá trị vốn lưu động của chúng. Điều luôn luôn được xem và hiện vẫn được xem là đơn giản một cách nực cười khi nói rằng nếu một người có thể mua vào một nhóm đa dạng các cổ phiếu thường ở mức giá thấp hơn chỉ riêng tài sản ròng cố định, sau khi đã khấu trừ tất cả các yêu cầu chi trả trước đó và xem tài sản cố định và các tài sản khác như bằng không, thì kết quả chắc hẳn sẽ phải là đáng hài lòng. Đúng là như vậy. Theo kinh nghiệm của chúng tôi trong vòng hơn 30 năm, chẳng hạn là từ năm 1923 đến năm 1957, trừ khoảng thời gian của thử thách thực sự vào các năm 1930 đến 1932. Liệu cách tiếp cận này có phù hợp tí nào vào thời điểm đầu năm 1971? Câu trả lời của chúng tôi sẽ là có một cách tin cậy. Chỉ cần đọc lướt nhanh cuốn Hướng dẫn chứng khoán cũng có thể phát hiện khoảng 50 chứng khoán phát hành trở lên dường như có thể mua được ở mức giá bằng hoặc thấp hơn giá trị tài sản ròng hiện tại. Như đã kỳ vọng, một số lượng khá lớn trong số các phát hành này đã thể hiện kết quả tồi tệ trong năm khó khăn 1970. Nếu chúng ta loại ra các chứng khoán nào được báo cáo là chịu lỗ ròng trong giai đoạn 12 tháng ngay trước đó, chúng ta vẫn còn đủ chứng khoán phát hành để hình thành được một danh mục đa dạng. Bản 15.2. Chứng khoán của các công ty có danh tiếng được bán tại hoặc dưới mức giá trị tài sản ròng hiện tại trong năm 1970, bạn có thể xem ở trang 438. Chúng tôi đã đưa vào bản 15.2 một vài số liệu về 5 chứng khoán phát hành được bán ở mức dưới giá trị vốn lưu động của chúng, tại mức giá thấp của chúng năm 1970. Chú thích: về mặt chuyên môn, giá trị vốn lưu động của một chứng khoán là tài sản có hiện tại trên một cổ phiếu, trừ đi tài sản nợ hiện tại trên một cổ phiếu, chia cho số cổ phiếu đang lưu hành. Tuy nhiên, ở đây Graham muốn nói đến giá trị vốn lưu động ròng, hay là giá trị tài sản có hiện tại trên một cổ phiếu, trừ đi tổng tài sản nợ trên một cổ phiếu. Hết chú thích. Các số liệu cung cấp đều đáng được suy ngẫm về bản chất của các dao động giá chứng khoán. Vì sao lại xảy ra việc các công ty có tên tuổi mà các nhãn hiệu sản phẩm của chúng có mặt ở mọi gia đình trên khắp đất nước lại có thể bị định giá ở các con số thấp đến như vậy, trong khi đó các tập đoàn công ty khác Tất nhiên là có mức tăng trưởng lợi tức cao hơn, lại được bán ở mức nhiều tỷ đô la, cao hơn mức mà bản cân đối của chúng thể hiện. Để trích dẫn lại ngày xưa một lần nữa, ý tưởng về đặc quyền kế nghiệp như một bộ phận giá trị vô hình thường được gắn với thương hiệu. Những cái tên kiểu như Lady Pepperell với khăn trải giường, Janzen với bộ đồ bơi và Parker với bút viết có thể được xem như những tài sản có giá trị thực sự lớn. Song nếu bây giờ thị trường không thích một công ty, thì không chỉ những cái tên thương hiệu nổi tiếng, mà cả đất đai, nhà cửa, máy móc và bất cứ thứ gì bạn muốn, tất cả những cái đó chẳng còn là gì nữa trong thang giá trị của thị trường. Pascal đã nói rằng, trái tim có các lý lẽ của nó mà lý trí không hiểu được. Chú thích: câu nói như thơ này là một trong những lý lẽ kết luận trong cuộc tranh luận của nhà thần học vĩ đại người Pháp về cái mà sau này được biết đến như là sự đánh cuộc Pascal. Xem bình luận về chương 20. Hết chú thích. Hãy hiểu trái tim ở đây là phố quan. Còn một sự tương phản nữa cần lưu ý. Khi mọi sự đang diễn ra một cách tốt đẹp và các chứng khoán phát hành mới đã có thể bán được, thì các đợt chào bán chứng khoán không có bất kỳ chất lượng nào ra công chúng bắt đầu xuất hiện. Chúng nhanh chóng tìm được người mua, giá của chúng thường được đấu thầu cao một cách nhiệt thành ngay sau khi phát hành so với tài sản có và lợi tức của chúng. Đến mức mà ngay cả IBM, Xerox và Polaroid cũng cảm thấy tủi hổ. Phố Wall đã dễ dàng lên cơn điên rồ này mà không có một nỗ lực công khai nào bởi bất cứ một ai yêu cầu dừng lại trước sự sụp đổ không thể tránh khỏi của giá. Quỹ ban chứng khoán và giao dịch đã không thể làm gì hơn ngoài việc kiên quyết yêu cầu công bố các thông tin mà công chúng đầu cơ không thể không quan tâm đến, hoặc tuyên bố tiến hành các điều tra và trừng phạt các kiểu khác nhau sau khi thấy luật lệ bị vi phạm rõ ràng. Khi mà rất nhiều doanh nghiệp bé xíu, song được thổi phồng quá mức như vậy, biến mất khỏi tầm mắt, hoặc gần như vậy, thì tất cả cái đó được tiếp nhận một cách khá triết lý, rằng đó là một phần của cuộc chơi. Ai ai cũng thề là sẽ không làm những điều ngông cuồng rồi dại, không thể tha thứ được như vậy, cho đến lần tiếp theo. Xin cảm ơn về bài giảng này. Bạn đọc lịch sử sẽ nói: thế còn các phát hành giá hời thì sao? Liệu ai đó có thực sự kiếm được tiền từ các chứng khoán đó mà không phải chịu một rủi ro nghiêm trọng nào? Đúng là như vậy, nếu bạn có thể tìm được đủ số chứng khoán đó để tạo nên được một nhóm đa dạng. Và nếu bạn không bị mất kiên nhẫn khi chúng không lên giá ngay sau khi bạn mua chúng. Đôi khi sự kiên nhẫn cần phải có lại tương đối nhiều. Trong lần xuất bản trước, chúng tôi đã đánh bào nêu một ví dụ đơn lẻ, trang 188 mới xảy ra vào thời điểm chúng tôi viết. Đó là công ty Burton Resiakov với chứng khoán được bán ở mức 20 đô la so với giá trị tài sản ròng hiện tại có là 30 đô la và giá trị sổ sách là vào khoảng 50 đô la. Lợi nhuận cho vụ mua vào đó có lẽ là không thể có ngay lập tức. Song vào tháng 8 năm 1967, tất cả các cổ đông được chào giá 53,75 đô la cho các cổ phiếu của họ, có lẽ là xấp xỉ bằng giá trị sổ sách. Một người nắm giữ cổ phiếu kiên nhẫn đã mua các cổ phiếu vào tháng 3 năm 1964 ở mức 20 đô la có thể sẽ có được lợi nhuận 165% trong vòng 3 năm rưỡi, một tỷ suất lợi nhuận năm không lũy kế là 47%. Hầu hết các phát hành giá hời theo kinh nghiệm của chúng tôi đã không phải chờ lâu đến thế để thể hiện mức lợi nhuận cao, và chúng cũng không cho thấy một tỷ suất cao đến thế. Để biết thêm về một tình huống ít nhiều là tương tự như vậy, và mới xảy ra vào thời điểm mà chúng tôi viết, hãy xem phân tích của chúng tôi về National Western Industry ở trên, trang 191. Sau đây kho sách nói.com.tn mời các bạn cùng tìm hiểu về những tình huống đặc biệt hay các kế hoạch tái cơ cấu nợ, workout. Hãy cho phép chúng tôi đề cập ngắn gọn đến lĩnh vực này Bởi vì về mặt lý thuyết, nó nằm trong chương trình hành động của một nhà đầu tư mạnh bạo. Điều này đã được bình luận ở trên. Ở đây chúng tôi sẽ cung cấp một số ví dụ về loại hình và một số nhận xét tiếp theo về cái mà có vẻ là đề xuất đối với một nhà đầu tư cởi mở và nhà đầu tư cảnh giác. Ba tình huống như vậy, trong số nhiều tình huống khác nhau, đã xảy ra vào đầu năm 1971 và chúng có thể được tóm tắt như sau. Tình huống 1. Sự việc Borden thâu tóm Kaiserslautern. Vào tháng 1 năm 1971, Borden Inc. thông báo một kế hoạch thâu tóm quyền kiểm soát Kaiserslautern, quần áo đa dạng, bằng cách đổi 1/3 cổ phần của chứng khoán của mình, lấy một cổ phần của Kaiserslautern. Vào ngày hôm sau, khi giao dịch thực sự, Borden đóng cửa ở mức 26 đô la và Kaiserslautern ở mức 28 đô la. Nếu một người buôn chứng khoán, operator, mua vào 300 cổ phiếu của Kaiserslautern và bán ra 400 cổ phiếu của Borden tại các mức giá đó, và nếu vụ giao dịch này được hoàn tất theo các điều kiện đã được công bố, anh ta có lẽ sẽ có được lợi nhuận khoảng 24% trên chi phí mua cổ phiếu của mình, trừ đi hoa hồng và một vài mục khác. Giả định là vụ giao dịch này sẽ hoàn tất trong vòng 6 tháng. Lợi nhuận của anh ta có lẽ sẽ đạt mức tỷ suất khoảng 40% năm. Tình huống 2. Vào tháng 11 năm 1970, công ty National Bitcoin Corp. đề nghị mua quyền kiểm soát của công ty Aurora Plastic Corp. với mức 11 đô la bằng tiền mặt. Chứng khoán này khi đó đang được bán ở mức giá khoảng 8,5 đô la. Giá đóng cửa của nó trong tháng đó là 9 đô la, và nó tiếp tục được bán ở mức đó cho đến cuối năm. Ở đây, lợi nhuận ròng thể hiện lúc ban đầu là khoảng 25%, tùy thuộc vào các rủi ro của việc không hoàn tất thương vụ này và vào yếu tố thời gian. Tình huống 3. Công ty Universal Marine Corp. ngừng các hoạt động kinh doanh của mình và yêu cầu các cổ đông phê chuẩn việc giải thể công ty. Thủ quỹ của công ty cho biết là cổ phiếu thường có giá trị sổ sách khoảng 28,5 đô la trên một cổ phần. Một phần lớn trong số đó là ở dưới dạng thanh khoản. Chứng khoán này đóng cửa năm 1970 ở mức 21,5 đô la, cho thấy là có thể có một lợi nhuận ròng ở đây. Nếu như giá trị sổ sách được hiện thực hóa dưới dạng thanh lý là trên 30%. Nếu các hoạt động kiểu như thế này được tiến hành trên cơ sở đa dạng hóa nhằm trải rộng các rủi ro, có thể được tính toán nhằm đạt được mức lợi nhuận năm, giả sử là 20% hoặc cao hơn, thì chúng có lẽ là hoàn toàn xứng đáng một cách không nghi ngờ gì. Bởi vì đây không phải là cuốn sách về các tình huống đặc biệt, nên chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết của kiểu kinh doanh này. Bởi vì đó là kinh doanh thực sự. Hãy cho phép chúng tôi chỉ ra hai diễn biến trái ngược nhau ở đây trong những năm gần đây. Một mặt, số lượng các vụ giao dịch để có thể lựa chọn đã tăng một cách mạnh mẽ so với chẳng hạn là 10 năm trước đây. Đây là hệ quả của cái có thể được gọi là cơn cuồng của các công ty muốn đa dạng hóa các hoạt động của họ thông qua các hình thức thâu tóm công ty khác nhau, vân vân. Trong năm 1970, số lượng các thông báo sáp nhập công ty đạt tổng cộng là khoảng 5.000, giảm từ con số trên 6.000 của năm 1969. Tổng giá trị tiền tệ trong các vụ sáp nhập đó lên đến nhiều tỷ đô la. Có lẽ là chỉ một phần nhỏ trong số 5.000 thông báo sáp nhập đó cho thấy một cơ hội rõ ràng cho việc mua vào các cổ phiếu bởi một nhà đầu tư chuyên về các tình huống đặc biệt. Song phần nhỏ đó vẫn là đủ lớn để làm cho anh ta luôn luôn bận rộn với việc nghiên cứu, lấy ra và lựa chọn. Mặt khác của tình hình là một bộ phận ngày càng lớn các vụ sáp nhập được thông báo đã không thể hoàn tất được. Trong các trường hợp đó, tất nhiên là lợi nhuận được nhắm tới sẽ không được hiện thực hóa, mà có lẽ sẽ được thay thế bởi một thua lỗ ít nhiều nghiêm trọng. Các nguyên nhân của sự sáp nhập không thành công thì có rất nhiều, trong đó có cả sự can thiệp chống đặc quyền, sự phản đối của các cổ đông, sự thay đổi của các điều kiện thị trường. các chỉ số không thuận lợi từ các nghiên cứu sâu hơn, vì không có khả năng nhất trí về chi tiết và nhiều điều khác nữa. Tất nhiên, sự lắt léo ở đây là cần có sự suy xét, được củng cố vững chắc thêm bởi kinh nghiệm, nhằm chọn ra những vụ giao dịch có khả năng thành công cao nhất, cũng như những vụ nào có khả năng chịu thua lỗ nhỏ nhất nếu như thất bại. Chú thích: như đã được thảo luận trong phần bình luận về chương 7, việc kinh doanh trên lệch giá của các vụ sáp nhập công ty là hoàn toàn không thích hợp đối với hầu hết các nhà đầu tư cá nhân. Hết chú thích. Nhận xét thêm về các ví dụ trên đây. Keith Sherrod, các giám đốc của công ty này đã bác bỏ vào tháng 1 năm 1971 đề nghị của Burden vào lúc mà chương này đã được viết. Nếu giao dịch này bị hủy ngay lập tức thì thua lỗ tổng cộng, kể cả hoa hồng, sẽ là khoảng 12% chi phí mua cổ phiếu của Keith Sherrod. Aurora Elastic, do kết quả thực hiện tồi tệ của công ty này trong năm 1970, các điều kiện thâu tóm đã được đàm phán lại và giá được giảm xuống còn 10,5 đô la. Các cổ phiếu được trả tiền vào cuối tháng 5. Tỷ suất lợi nhuận năm được hiện thực hóa ở đây là vào khoảng 25%. Universal Marin, công ty này ngay lập tức thực hiện việc phân phát ban đầu bằng tiền mặt và chứng khoán trị giá khoảng 7 đô la trên một cổ phiếu, làm giảm đầu tư xuống, chẳng hạn còn 14,5 đô la. Tuy nhiên sau đó, giá thị trường đã tụt xuống mức thấp tới 13 đô la, gây nên nghi ngờ về kết quả cuối cùng của việc phát mại. Giả định là ba ví dụ nêu trên là tương đối tiêu biểu cho các cơ hội tái cơ cấu nợ hoặc kinh doanh trên lệch giá. Walk out or arbitrage. Nói chung, vào năm 1971, điều rõ ràng là chúng không có tính hấp dẫn nếu đưa vào trên cơ sở ngẫu nhiên. Hơn bao giờ hết, chỗ này đã trở thành lĩnh vực cho các nhà chuyên nghiệp với kinh nghiệm và óc phán xét cần thiết. Có một minh họa lý thú về ví dụ Keith Sherrod của chúng ta. Vào cuối năm 1971, giá rớt xuống dưới mức 20 đô la, trong khi Burden đang được bán với giá 25 đô la, tương đương 33 đô la đối với Keith Sherrod theo các điều kiện của đề nghị trao đổi. Dường như, hoặc các giám đốc đã phạm một sai lầm lớn khi từ chối cơ hội đó, hoặc là các cổ phiếu của Keith Sherrod đã bị định giá quá thấp trên thị trường. Đây là một điều gì đó để nhà phân tích chứng khoán xem xét. Trước khi khép lại nội dung của chương 15, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần bình luận về chương 15. Trong thế giới này, sống theo quan điểm chung của thế gian là điều dễ dàng. Sống theo cách của riêng ta trong sự cô độc cũng dễ dàng. Song người vĩ đại là người mà ở giữa đám đông vẫn giữ được tính độc lập cô đơn của riêng mình bằng một sự hòa nhã tuyệt hảo. Ralph Waldo Emerson. Thực hành. Mark Hand, người sáng lập của quỹ Mutual Series Fund, rất thích nói là có nhiều con đường dẫn đến Jerusalem. Điều mà nhà lựa chọn chứng khoán bậc thầy này muốn nói là phương pháp chọn chứng khoán, lấy giá trị làm trọng tâm của chính ông, không phải là cách thức duy nhất để trở thành nhà đầu tư thành công. Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét vài kỹ thuật mà một số nhà quản lý tiền tệ hàng đầu ngày nay sử dụng để chọn lựa chứng khoán. Thứ nhất, điều này đáng được nhắc lại đối với hầu hết các nhà đầu tư. Việc lựa chọn các chứng khoán riêng lẻ là không cần thiết, nếu như không phải là không khôn ngoan. Việc hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp thực hiện việc lựa chọn chứng khoán khá tồi, không có nghĩa là hầu hết những người nghiệp dư có thể làm tốt hơn. Đại đa số những người thử chọn chứng khoán đã hiểu được rằng họ không giỏi như họ đã tưởng. Những người may mắn nhất phát hiện ra điều này sớm hơn, còn những người kém may mắn hơn thì phải mất vài năm mới hiểu ra được điều đó. Một tỷ lệ nhỏ các nhà đầu tư có thể tỏ ra trội hơn trong việc lựa chọn các chứng khoán cho riêng mình. Mọi người khác có lẽ sẽ tốt hơn nếu nhận sự giúp đỡ, tốt nhất là thông qua một quỹ đầu tư theo chỉ số. Graham khuyên các nhà đầu tư trước hết nên thực hành đã, giống như các vận động viên dù nổi tiếng và những người chơi nhạc dù vĩ đại cũng phải thực hành và diễn tập trước mỗi lần trình diễn thực sự. Ông gợi ý nên bắt đầu bằng cách dành ra một năm để theo dõi và lựa chọn chứng khoán, nhưng không sử dụng đồng tiền thật. Chú thích: Patricker Rayford phân tích nhà đầu tư bằng hai bài học dễ. Phỏng vấn Graham Money, tháng 7 năm 1976, trang 36. Hết chú thích. Vào thời của Graham, bạn có thể thực hành bằng cách sử dụng một cuốn sổ kế toán ghi các giao dịch mua bán giả định. Ngày nay bạn có thể sử dụng những bộ săn lùng danh mục đầu tư Portfolio Tracker tại các trang web kiểu như www.morningstar.com, finance.yahoo.com, money.cnn.com hoặc www.marketstrategy.com. Ở trang web cuối cùng này, hãy đừng để ý đến sự cường điệu đánh bại thị trường đối với các quỹ và dịch vụ của nó. Bằng cách tập luyện các kỹ thuật của bạn trước khi thử nghiệm chúng bằng tiền thật, bạn có thể phạm các sai lầm mà không bị thua lỗ thực sự. Có thể trau dồi kỹ thuật, tránh giao dịch thường xuyên. Có thể so sánh cách tiếp cận của bạn với các cách tiếp cận của các nhà quản lý tiền tệ hàng đầu. Và có thể học hỏi được những gì sẽ phù hợp đối với bạn. Điều tốt hơn cả là việc theo dõi kết quả của tất cả các lần lựa chọn chứng khoán của bạn sẽ giúp bạn khỏi quên một điều là một số linh cảm của bạn té ra lại ôi thiêu. Điều đó sẽ buộc bạn phải học hỏi từ những thắng lợi và thất bại của bạn. Sau một năm, hãy thử so kết quả của bạn với kết quả mà bạn có nếu như đầu tư toàn bộ tiền vào một quỹ chỉ số S&P 500. Nếu bạn không cảm thấy thích thú sự thử nghiệm hoặc các lựa chọn của bạn là kém, thì sẽ không có thiệt hại nào xảy ra cả. Chẳng qua lựa chọn các chứng khoán riêng lẻ không phải là việc dành cho bạn. Hãy tìm cho mình một quỹ chỉ số và đừng lãng phí thời gian của bạn vào việc lựa chọn chứng khoán. Nếu bạn thích thú thử nghiệm này và đạt được mức sinh lợi tương đối tốt, thì hãy dần dần hình thành rổ chứng khoán của mình. Song hãy giới hạn nó ở mức nhiều nhất là 10% toàn bộ danh mục đầu tư của bạn. Số tiền còn lại hãy để trong quỹ chỉ số. Và hãy nhớ rằng bạn luôn luôn có thể dừng lại nếu nó không còn làm bạn quan tâm hoặc mức sinh lợi của bạn trở nên kém. Hãy nhìn xuống bên dưới những đồng tiền đúng chỗ. Vậy thì bạn sẽ phải đi tìm một chứng khoán có tiềm năng cho lãi như thế nào? Bạn có thể sử dụng các trang web kiểu như finance.yahoo.com và www.morningstar.com để sàng lọc ra các chứng khoán bằng các bộ lọc thống kê như được gợi ý trong chương 14. Hoặc bạn có thể thực hiện một cách tiếp cận kiên nhẫn hơn, như kiểu người thợ thủ công điêu luyện, không giống như hầu hết những người khác. Rất nhiều người trong số các nhà đầu tư chuyên nghiệp lúc đầu quan tâm đến một công ty khi giá cổ phiếu của công ty đó xuống thấp chứ không phải lên cao. Christopher Rowe từ quỹ Wisdy Grow Global Value Fund, William Niren từ quỹ Ockmar Fund, Robert Giorgio từ quỹ FPA Capital Fund và Robert Torrey từ quỹ Torrey Fund. Tất cả họ đều gợi ý là hãy nhìn vào danh mục hàng ngày của các mức thấp mới trong 52 tuần của tờ Wall Street Journal hoặc một bản tương tự trong mục tuần thị trường của tuần báo Barron. Danh mục này sẽ cho bạn thấy các chứng khoán và các ngành công nghiệp hiện đang không được yêu thích và ưa chuộng, và do vậy cho thấy tiềm năng có mức sinh lợi cao một khi mà quan niệm lại thay đổi. Christopher David từ quỹ David Fund và William Milker từ công ty Mason Value Trust rất muốn thấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Return on Invested Capital, tức ROIC, tăng lên, một cách để đo lường xem việc một công ty đã tạo ra một cách hiệu quả như thế nào, cái mà Warren Buffett gọi là lợi tức của người sở hữu. Chú thích, xem bình luận về chương 11. Hết chú thích. Xem phần đóng khung bên dưới để biết thêm chi tiết. Từ EPS đến ROIC. Thu nhập ròng hay lợi tức trên một cổ phiếu, earning per share, EPS, đã bị bóp méo trong những năm gần đây bởi các nhân tố kiểu như các bảo đảm quyền chọn, mua, bán cổ phiếu, stock option grants, các khoản lãi kế toán và phí kế toán. Để biết được một công ty đã thực sự có được bao nhiêu lợi nhuận trên số vốn mà công ty đó triển khai vào công việc kinh doanh của mình, hãy nhìn xa hơn EPS sang đến ROIC hay là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Christopher David từ quỹ David đã định nghĩa ROIC bằng công thức sau đây. ROIC bằng lợi tức người sở hữu chia cho vốn đã đầu tư, trong đó lợi tức người sở hữu bằng lợi nhuận hoạt động cộng khấu hao tài sản hữu hình depreciation cộng khấu hao vô hình đặc quyền kế nghiệp amortization of goodwill trừ thuế thu nhập liên bang được đóng theo tỷ lệ trung bình của công ty trừ chi phí của các quyền chọn mua bán cổ phiếu trừ chi phí vốn duy trì hay cốt yếu, trừ bất kỳ lợi nhuận nào được tạo bởi tỷ suất lợi tức không bền vững trên các quỹ lương hưu. Vào thời điểm năm 2003, bất cứ cái gì lớn hơn 6,5% và vốn đã được đầu tư bằng tổng tài sản có, trừ tiền mặt cũng như các đầu tư ngắn hạn và các tài sản nợ hiện tại không bị tính lãi, cộng các phí kế toán năm đã qua mà làm giảm vốn đã đầu tư. ROIC có khả năng thể hiện sau khi đã tính tất cả các chi phí hợp pháp là công ty đã kiếm lợi được từ các ngành nghề kinh doanh của mình và công ty đã sử dụng tiền của các cổ đông một cách hiệu quả như thế nào để tạo ra tỷ suất lợi nhuận đó. Một ROIC ở mức ít nhất 10% là hấp dẫn, thậm chí 6 hay 7% có thể là hấp dẫn. Nếu công ty có các nhãn hàng tốt, có một bộ máy quản trị tập trung vào nhiệm vụ, hoặc đang nằm ở dưới đám mây tạm thời. Bằng cách kiểm tra các tương thích, tức là các mức giá mà các doanh nghiệp tương tự đã bị tiếp quản, bị mua trong nhiều năm qua, các giám đốc kiểu như Nyren của Oshkosh và Marshall Hawking của Cloudleaf Partners có được ý tưởng tốt hơn về giá trị các bộ phận của công ty đến đâu. Đối với một nhà đầu tư cá nhân, đây là một công việc nặng nhọc và khó khăn. Hãy bằng cách nhìn vào chú giải cuối trang các phân khúc kinh doanh trong báo cáo hàng năm của công ty, trong đó thường liệt kê khu vực công nghiệp, doanh thu và lợi tức của mỗi một công ty chi nhánh. Mục thảo luận và phân tích quản trị cũng có thể giúp ích cho bạn. Sau đó hãy tìm kiếm một cơ sở dữ liệu tin tức kiểu như Factiver, GrowQuest hay LexisNexis để xem các ví dụ về các công ty khác trong cùng ngành công nghiệp mới bị tiếp quản trong thời gian gần đây. Hãy dùng cơ sở dữ liệu Edgar tại địa chỉ www.sec.gov để lấy được các báo cáo hàng năm trong quá khứ của các công ty này. Bạn sẽ có thể xác định được tỷ số giữa giá mua trên lợi tức của các công ty bị tiếp quản đó. Sau đó, bạn có thể dùng tỷ số đó để ước tính liệu công ty tiếp quản có thể trả bao nhiêu tiền cho một chi nhánh tương tự của công ty mà bạn hiện đang đầu tư vào. Bằng cách phân tích riêng từng chi nhánh của công ty theo cách như vậy, bạn sẽ có thể thấy được là liệu chúng có đáng giá hơn so với giá chứng khoán hiện nay hay không. Hawking của Longleaf rất thích tìm cái mà ông ta gọi là những đồng đô la 60 xu, tức là các công ty có chứng khoán đang được giao dịch ở mức 60% hoặc thấp hơn so với giá trị mà ông định giá các công ty đó. Điều đó giúp tạo ra một số dư an toàn mà Graham luôn yêu cầu. Ai là ông chủ? Cuối cùng, hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp hàng đầu đều muốn nhìn thấy công ty được điều hành bởi những người mà theo lời William Nevin của Ormark là suy nghĩ như những người chủ sở hữu, chứ không phải như các nhà quản trị. Hai phép kiểm định đơn giản, các công bố tài chính của công ty có dễ hiểu không, hay là chúng đầy rẫy những mớ bồng bông rối rắm? Các chi phí không định kỳ hoặc khác thường hoặc bất thường, có đúng là vậy không? Hay chúng có một lệ xấu xa là trở thành định kỳ? Mason Hawking của Longleaf tìm kiếm các nhà quản lý công ty nào là những đối tác tốt, nghĩa là họ thông báo một cách ngay thẳng về các vấn đề, có các kế hoạch rõ ràng để phân bố dòng tiền hiện tại và tương lai, và sở hữu một phần đáng kể chứng khoán của công ty. Tốt nhất là thông qua việc mua bằng tiền mặt, chứ không phải thông qua các giao dịch quyền chọn mua bán cổ phiếu. Song nếu như ban quản trị nói về giá chứng khoán nhiều hơn là nói về công việc kinh doanh, Robert Torrey từ quỹ Torrey Fund cảnh báo, chúng tôi sẽ không quan tâm nữa. Christopher David từ quỹ David Fund ưa thích các công ty nào giới hạn việc phát hành các quyền chọn mua bán cổ phiếu trong khoảng 3% của các cổ phiếu đang lưu hành. Tại quỹ Vanguard, Bremer's Cap, Howard Chow truy tìm điều mà công ty nói vào một năm và điều xảy ra vào năm sau đó. Chúng tôi muốn thấy không chỉ liệu ban quản trị có trung thực với các cổ đông không, mà còn cả liệu ban quản trị có trung thực với chính họ không. Nếu ông chủ công ty cứ luôn khẳng định rằng mọi sự đều tuyệt cả, trong khi công việc kinh doanh đang lộn xộn, hãy coi chừng. Ngày nay bạn có thể có quyền được nghe tại các hội nghị định kỳ của công ty, ngay cả khi bạn chỉ sở hữu một ít cổ phiếu. Để biết được lịch trình, hãy gọi điện đến phòng quan hệ với nhà đầu tư tại trụ sở chính của công ty hoặc vào trang web của công ty. Robert Giorgio, từ quỹ FBA Capital Fund, dở trang cuối cùng của báo cáo hàng năm của công ty, trong đó nêu tên người đứng đầu các bộ phận hoạt động của công ty. Nếu như có rất nhiều sự luân chuyển những cái tên đó trong một hoặc hai năm đầu dưới chế độ của vị giám đốc điều hành mới, đó có lẽ là một dấu hiệu tốt, ông ta đang dọn sạch phần gỗ chết. Nhưng nếu như sự luân chuyển cấp cao vẫn cứ tiếp diễn, thì sự thay đổi đó có thể sẽ biến thành sự hỗn loạn. Hãy để mắt đến con đường. Thậm chí còn có nhiều con đường dẫn đến Jerusalem hơn so với các con đường trên. Một số nhà quản lý danh mục đầu tư hàng đầu như David Riemann từ Riemann Value Management và Martin Grisman từ quỹ Trust Avenue Fund lại tập trung vào các công ty bán ra ở mức thấp gấp nhiều lần tài sản có, lợi tức hoặc dòng tiền mặt. Một số người khác như Charles Roy từ quỹ Royce Fund và Joel Salinas từ quỹ Fidelity Cloud Rise Stock Fund săn lùng các công ty nhỏ bị định giá thấp và để có được một cái nhìn vô cùng ngắn gọn về cách mà nhà đầu tư đáng kính nhất ngày nay, Warren Buffett đã lựa chọn các công ty như thế nào. Hãy xem phần đóng khung dưới đây. Một kỹ thuật có lẽ là khá hữu ích. Hãy xem các nhà quản lý tiền tệ chuyên nghiệp hàng đầu nào đang sở hữu đúng những chứng khoán mà bạn đang sở hữu. Nếu có một hoặc hai cái tên liên tục hiện lên, hãy đến các trang web của các công ty quỹ đó và tải xuống các báo cáo gần đây nhất của họ, bằng cách xem còn các chứng khoán nào khác mà các nhà đầu tư này sở hữu. Bạn có thể học được nhiều hơn về những phẩm chất chung nào mà các công ty này đều có. bằng cách đọc bình luận về các giám đốc, bạn có thể có được ý tưởng về cách làm sao có thể hoàn thiện thêm cách tiếp cận của riêng bạn. Chú thích: còn có rất nhiều bản tin khác cũng có mục đích phân tích các danh mục đầu tư chuyên nghiệp, song hầu hết trong số đó chỉ là sự lãng phí thời gian và tiền bạc, thậm chí ngay cả đối với một nhà đầu tư mạnh bạo. Một ngoại lệ sáng ngời cho những ai có thể dành dụm được tiền là Outstanding Investor Digest, tập san nhà đầu tư xuất chúng. www.ois.com hết chú thích. Cách của Warren. Học trò xuất sắc nhất của Graham là Warren Buffett đã trở thành nhà đầu tư thành đạt nhất thế giới bằng cách đưa những bản sắc mới vào các ý tưởng của Graham. Buffett và các đối tác của ông là Charles Munger đã kết hợp số dư an toàn của Graham và việc tách mình khỏi thị trường với sự nhấn mạnh có tính chất đổi mới của riêng họ về tăng trưởng tương lai. Dưới đây là tóm tắt vô cùng ngắn gọn về cách tiếp cận của Buffett. Ông tìm kiếm cái mà ông gọi là các công ty nhượng quyền kinh doanh, franchise, với các nhãn hiệu hàng tiêu dùng mạnh. Các công việc kinh doanh có thể dễ dàng hiểu được, tình trạng tài chính làm mạnh và vị thế gần như độc quyền trên thị trường của mình, kiểu như H&R Block, Gillette và Washington Post Corp. Buffett rất thích chộp lấy một chứng khoán khi một vụ bê bối, thua lỗ lớn hoặc các tin tức tồi tệ khác đang đi qua trên đầu nó như một đám mây giông. Như khi ông đã mua Coca-Cola ngay sau sự ra mắt mang tính thảm họa của New York của công ty này và sự sụp đổ của thị trường năm 1987. Ông cũng muốn thấy các nhà quản trị nào đặt ra và thực hiện được các mục tiêu thiện thực, xây dựng nên các doanh nghiệp của mình từ bên trong, chứ không phải thông qua tiếp quản, phân bổ vốn một cách khôn ngoan và không tự chi trả cho mình những món lời khổng lồ hàng trăm triệu đô la của các quyền chọn mua bán cổ phiếu. Buffett luôn đòi hỏi sự tăng trưởng đều đặn và bền vững đối với lợi tức, sao cho công ty sẽ có giá trị cao hơn trong tương lai so với ngày hôm nay. Trong các báo cáo hàng năm của ông được lưu trữ tại địa chỉ www.berkshirehathaway.com, Buffett đã nêu ra cách tư duy của mình như một cuốn sách mở. Có lẽ là không có nhà đầu tư nào khác, kể cả Graham, đã công khai tiết lộ nhiều hơn thế về cách tiếp cận của mình, hoặc đã viết ra các bài tiểu luận có thể được đọc một cách hấp dẫn đến như vậy. Một câu cách ngôn kinh điển của Buffett: khi một ban quản trị với danh tiếng xuất sắc xử lý một doanh nghiệp với danh tiếng tồi tệ về kinh tế, chính danh tiếng của doanh nghiệp vẫn còn nguyên. Mỗi một nhà đầu tư thông minh có thể và cần phải học hỏi được bằng cách đọc những lời của bậc thầy đó. Dù sử dụng kỹ thuật nào để lựa chọn chứng khoán, các nhà đầu tư chuyên nghiệp thành đạt có hai điểm chung. Thứ nhất, họ có kỷ luật và nhất quán, từ chối thay đổi cách tiếp cận của mình, thậm chí ngay cả khi nó không hợp thời. Thứ hai, họ suy nghĩ rất nhiều về điều họ làm và cách làm điều đó như thế nào, song họ không quan tâm nhiều đến việc thị trường đang làm gì. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 15 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 16: các phát hành chứng khoán chuyển đổi và chứng chỉ quyền mua cổ phiếu.